Vô thượng sát thần, chương 1457, tiên thiên linh thể 1. Khóc chuyện audio.com. Trên đường Tiêu Phàm chạy tới nhà Hồ Mạnh Nhiên, mấy người đi theo Hồ Mạnh Nhiên cũng đem tình huống trong nhà Hồ Mạnh Nhiên đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lai, Hồ Mạnh Nhiên cũng không phải là người ở đây. Hắn là 10 năm trước mới đi tới hải cảng sinh hoạt. Rất nhiều người còn rõ ràng nhớ kỹ hình ảnh lúc trước Hồ Mạnh Nhiên ôm nhi tử bản thân xuất hiện ở hải cảng. Hồ Mãn Thiên, cả người lộ ra thập phần chật vật, tiểu hài trong tã lót cũng liền 2 tuổi, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, có vẻ như bị bệnh, người ở đây không mấy ai biết rõ chân chính danh tự Hồ Mãn Thiên. Ngay từ đầu đều gọi hắn Hồ Lão Ngũ, lúc Hồ Mãn Thiên chuẩn bị trên biển sinh hoạt. Cạo sợi râu dơ giấy đi, tỏ ra đắc ý khí phong hoa, ngọc thụ lâm phong, bộ dáng này nhìn qua liền không phải nhân gia đệ tử phổ thông. Làm sao sẽ tới hải cảng sinh hoạt đây? Phải biết, sinh hoạt trên biển cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi hắn còn phải chiếu cố tiểu hài, lúc ấy tất cả mọi người không tin Hồ Mạnh Nhiên có thể kiên trì nữa. Nhưng mà một năm về sau. Cái nhìn mọi người đối với Hồ Mạnh Nhiên đều biến. Thời gian một năm này, Hồ Mạnh Nhiên một mực cẩn trọng canh giữ cương vị. Bất quá hắn cùng những người khác khác biệt. Vì hài tử bản thân, hắn cho tới bây giờ không ra biển. Thời gian thong thả trôi qua, lóa mắt liền qua 5 năm. Hồ Mạnh Nhiên ở nơi này cũng có chút thanh danh. Người bình thường nhìn thấy hắn đều sẽ tôn xưng hắn là ngũ ca. Hồ Mạnh Nhiên làm người giản dị, khiêm tốn, không có người nào biết rõ chân chính thực lực hắn, nhưng những ác bá trên biển cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Điểm này thập phần khó có được, qua mấy năm dốc sức làm, tiểu hài hắn cũng 6-7 tuổi, Hồ Mạnh Nhiên tại hải cảng mua sắm trang viên cho bản thân. Thuê không ít cường giả bảo hộ nhi tử, cũng vừa lúc đó. Hồ Mạnh Nhiên đột nhiên đưa ra một cái quyết định làm người khác không tưởng được. Chính là ra biển, Hồ Mạnh Nhiên mua sắm chiến thuyền, cũng có đội ngũ ra biển, bởi vì người khác tin tưởng hắn làm người cho nên làm ăn trên biển cũng thập phần nóng này. Không nói lừa đầy bồn đầy bát, nhưng tuyệt đối là không thiếu tài nguyên, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vẻn vẹn qua thời gian 3 năm. Con trai của Hồ Mạnh Nhiên liền đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Theo đám người, đây đối với Hồ Mạnh Nhiên mà nói nhất định là một cái đả kích rất lớn. Người quen thuộc Hồ Mạnh Nhiên đều biết rõ, hắn làm ra tất cả đều là vì nhi tử. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người ý liệu là Hồ Mạnh Nhiên cũng không có không gượng nổi. Ngược lại ra biển càng ngày càng thường xuyên. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho là Hồ Mạnh Nhiên là muốn kiếm đầy đủ hồn thạch cho nhi tử chữa bệnh. Nhưng về sau lại phát hiện cũng không phải như thế. Hồ Mạnh Nhiên sở dĩ ra biển là muốn tìm kiếm chân long huyết quả trong truyền thuyết. Bởi vì chỉ có chân long huyết quả mới có thể cứu con trai của hắn. Cái này là có một lần Hồ Mạnh Nhiên uống say nói ra. Nhưng nguyên nhân bởi vì lần uống rượu kia nói lộ ra. Hồ Mạnh Nhiên rốt cuộc không hề uống rượu nữa. Về sau, Hồ Mạnh Nhiên không biết từ nơi nào nghe nói Hung Long Hải Cốc một trong Đông Hải sinh mệnh cấm khu khả năng nắm giữ chân long huyết quả. Sau đó hắn mang theo mười mấy tu sĩ chuẩn bị xâm nhập Hung Long Hải Cốc. Muốn tìm kiếm chân long huyết quả, nhưng mà sinh mệnh cấm khu đáng sợ, không phải nói ra, mà là vô số máu tươi cùng sinh mệnh xác minh. Đội tàu Hồ Mạnh Nhiên căn bản không tới Hung Long Hải Cốc liền bị một đầu hải thú cửu giai hậu kỳ kém chút diệt đoàn. Cuối cùng chỉ có Hồ Mạnh Nhiên cùng hai người khác sống sót. Hai người kia chính là hai người lần này theo Hồ Mạnh Nhiên ra biển. Hồ Mạnh Nhiên đối với bọn hắn có ân cứu mạng, dù là biết rõ phải chết, bọn hắn cũng không lui một bước. Nhưng từ đó về sau Hồ Mạnh Nhiên rốt cuộc không nghĩ tới tiến về Hung Long Hải Cốc. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Phàm nói đi Hung Long Hải Cốc. Hắn giận mắng Tiêu Phàm có bệnh, biết chuyện đã xảy ra, Tiêu Phàm ngược lại là bội phục Hồ Mạnh Nhiên làm người. Cái này tuyệt đối là một người có cố sự, cũng là một người có tình có nghĩa. Hiện tại trong lòng Tiêu Phàm hiếu kỳ là con trai của Hồ Mạnh Nhiên đến cùng có bệnh gì? Thật muốn long huyết quả mới có thể cứu. Bất chi bất giác mấy người đi tới bên trong một tòa trang viên. Phía trên treo một khối bảng hiệu có hai chữ. Hồ Phủ, lúc bọn hắn xuất hiện ở cửa ra vào, có mấy đạo khí tức hồn lực từ trên người bọn hắn khẽ quét mà qua. Chỉ là dưới sự hướng dẫn tay hạ nhân Hồ Mộng Nhiên cũng thông suốt. Trang viên thập phần đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ lịch sự tao nhã. Tiêu Phàm hoàn toàn không cách nào đem nơi này cùng Hồ Mạnh Nhiên liên tưởng đến cùng một chỗ. Cũng từ khía cạnh chứng minh địa vị Hồ Mạnh Nhiên trước kia khẳng định bất phàm. Rất nhanh, Tiêu Phàm bọn hắn dừng lại trước một gian tiểu viện, nơi này 10 bước một trạm gác, 5 bước một trạm canh gác, đủ để thấy Hồ Mạnh Nhiên đối với con trai của hắn rất coi trọng. Dừng lại, Tiêu Phàm bọn hắn chuẩn bị tiến vào viện. Lại bị người ngăn ở bên ngoài, đều tránh ra, vị này là Tiêu công tử. Nam tử trung niên dẫn đường nổi giận mắng, hắn sợ Tiêu Phàm nổi giận. Tiêu Phàm lại lắc đầu, đứng ở cửa lẳng lặng chờ đợi, cũng không có mạnh mẽ xông tới. Bất quá linh hồn lực lượng hắn lại nhanh chóng lan tràn ra. Tất cả bên trong gian phòng trong nháy mắt in vào trong đầu hắn. Hồ Mạnh Nhiên ngồi ở đầu giường sốt ruột hô hoán. Trên giường, một nam hài 11-12 tuổi tựa như tiến vào mộng đẹp. Cũng không có lộ ra vẻ thống khổ nhiễm bệnh. Dù là hắn đem ra thịt chân long huyết quả nhét vào trong miệng tiểu nam hài cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Chỉ bất quá sắc mặt nam hài trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Những cái này đều không phải Tiêu Phàm quan tâm. Làm hắn kinh ngạc là thân thể nam hài vậy mà cho người ta một loại cảm giác trong suốt. Không thể nào, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Trợn to hai mắt, lóe qua vẻ kinh ngạc. Công tử, làm sao? Nam tử trung niên vội vàng hỏi. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên kìm lòng không được hướng về trong phòng đi đến. Hắn hiện tại cần tới gần để xác định rõ. Những thủ vệ kia muốn ngăn cản nhưng mà lại phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy. Thật giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, bọn hắn lúc này mới minh bạch người kia thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Nếu như đối phương muốn tìm bọn hắn gây phiền phức, căn bản không cần cùng bọn hắn khách khí. Nghĩ vậy, một đám thủ vệ cũng buông lỏng một hơi. Chỉ ít đối phương là không có ác ý, Tiêu Phàm cũng không có để ý tới bọn hắn. Trong đầu hắn chỉ muốn xác định vấn đề tiểu nam hài. Khi hắn đi vào gian phòng, Hồ Mạnh Nhiên liền vội vàng đứng lên, hai mắt có chút sưng đỏ kêu lên. Công tử, ta, nhưng mà Tiêu Phàm lại không có để ý tới hắn, mà đi đến bên giường. Con ngươi nhìn chằm chằm nam hài trên giường, hồi lâu trong lòng hắn mới xác định nói. Quả nhiên là tiên thiên linh thể trong truyền thuyết, hơn nữa còn là tiên thiên linh thể thuộc tính lôi. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên kinh đào hải lãng, cực kỳ không bình tĩnh. Đặc thù huyết mạch hắn gặp qua không ít, nhưng thể chất đặc thù hắn thật đúng là rất ít gặp qua. Thể chất đặc thù chia làm hậu thiên cùng tiên thiên chi thể ẩn chứa một sợi tiên thiên chi khí. Thiên phú mạnh mẽ, thập phần hiếm thấy, không một thiên tài có thể tu luyện. Về phần hậu thiên thể chất lại là hậu thiên tu luyện ra. Cho dù là tu la thần thể cũng chỉ là hậu thiên thể chất mà thôi. Về mặt chiến lực có lẽ có ít hậu thiên thể chất cũng không thể yếu hơn tiên thiên thể chất. Nhưng tu luyện càng thêm gian nan, hơn nữa ít một sợi tiên thiên chi khí tốc độ tu luyện sẽ có chênh lệch rõ ràng. Nhìn tiểu nam hài 11-12 tuổi trước mắt, trong lòng Tiêu Phàm bỗng động một cái tâm tư, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Mạnh Nhiên. Công tử, ngài có biện pháp cứu tiểu ninh? Hồ Mạnh Nhiên trực tiếp quỳ xuống, bất quá lại bị một cỗ đại lực nâng. Ta có thể cứu hắn. Tiêu Phàm gật gật đầu, nghe nói như thế, trên mặt Hồ Mạnh Nhiên lộ ra vẻ kích động, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, cười nói. Bất quá, ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Cách chương.